Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Quỷ Diện Thảo, không dám động thủ, vì sao, kiếm thần vô cùng không giải khai, liền Lộc Vũ hiện ở loại tình huống này mà nói, chu vi không có gì thiên hiểm tới ngăn cản, cũng không có còn lại giúp đỡ, mà 12 cường giả liên thủ uy thế thao thiên. Không kiêng nể gì cả. Làm sao lại sẽ không xuất thủ đây? Lộc Vũ làm sao thờ ơ? Đuổi theo phía sau mọi người. Theo Lộc Vũ thân lên. Cảm nhận được một loại sâu đậm quỷ dị. Dựa theo lẽ thường mà nói. Lộc Vũ coi như là không chạy. Đó cũng là quay đầu qua đây cùng bọn họ đánh với. Dùng cái gì như vậy không nhúc nhích dáng vẻ. Chẳng lẽ Lộc Vũ đang âm thầm khiến cho cái gì thủ đoạn? Bỗng nhiên ý thức được vật này. Tất cả mọi người không khỏi đình chỉ cước bộ. Không người nào dám khinh thường Lộc Vũ. Phải biết rằng Lộc Vũ nhưng là giết chết quá Tiết Bá Viêm. Phá đổ quá Vân Tiêu Điện người. Tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Lộc Vũ nhất định là có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Mà trước hết tới gần Lộc Vũ người, không thể nghi ngờ đem thừa nhận Lộc Vũ quỷ dị thủ đoạn đả kích. Đến lúc đó khả năng liền làm hy sinh, chủ yếu là hiện nay ở vào tuyệt diệt thi địa cái này hoàn cảnh đặc thù. Ở quỷ dị như vậy địa phương, ai có thể không cẩn thận liên tục. Cái này tuyệt diệt thi địa trung tổng về là có thêm rất nhiều bọn họ khó có thể phòng ngừa nguy hiểm. Mà bọn họ dừng lại bước, bỗng nhiên liền chú ý tới thi địa trong thiên tài địa bảo. Quỷ diện thảo sâu đậm hấp dẫn mọi người. Quỷ diện thảo trung tích chứa cường đại khí tức. Cho dù ai đều cảm ứng được, ở nơi này tuyệt diệt thi địa trung. Tuy là có rất nhiều chuyện quỷ dị tình, còn có nhiều phiêu lưu, thế nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều bảo bối. Bọn họ đến đây tuyệt diệt thi địa, cũng chính là hướng về phía điểm ấy tới. Như không phải mơ ước huyết linh hà phần cuối là khối thần bí bảo địa. Người nào lại bằng lòng mạo lớn như vậy nguy hiểm tánh mạng đến đây đây? Lâm Thành Phong dẫn đầu liền hướng một gốc cây quỷ diện thảo chạy đi. Cái này quỷ diện thảo tất nhiên có thể để cho ta hấp thu được rất đại một bộ phận năng lượng. Lâm Thành Phong con mắt sáng rõ. Theo Lâm Thành Phong cái này dẫn đầu cướp đoạt quỷ diện thảo. Còn lại người tức thì liền ngồi xem không được. Dồn dập cũng đi cùng siêu tầm chung quanh quỷ diện thảo cướp đoạt. Huyền Viện Đao Vương, Đan Nguyệt Nhân Tôn, Vân Tiêu Điện chủ ba người cừu hận nhìn Lộc Vũ bối ảnh liếc mắt. Lại nhìn nhau nhìn thoáng qua, cũng cuối cùng vận tuyển trạch đi cướp đoạt quỷ diện thảo. Bọn họ cách nghĩ rất đơn giản, trong bọn họ người nào đi trước giết Lộc Vũ, không nhất định giết Lộc Vũ, hơn nữa rất có thể gặp Lộc Vũ đạo. Bọn họ cho dù là nhiều làm lỡ một chút thời gian, cái kia đều tính không ra. Còn lại người cũng đều ở trắng trợn tìm kiếm tuyệt diệt thi địa trong thiên tài địa bảo. Bọn họ nếu như lạc hậu một cái, vậy coi như bỏ lỡ rất nhiều. Cửu tử nhất sinh đi tới tuyệt diệt thi địa, há có thể không có thu hoạch gì. Soạt, không cần nói thêm cái gì. Tất cả mọi người phân tán ra, ưu tiên cướp đoạt thiên tài địa bảo, chỉ sợ lạc hậu hơn người, mà Lộc Vũ cái này cùng bọn họ kêu la không giết không được người. Ngược lại không ai nguyện ý tốn tinh lực đi chú ý. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đều là đi chậm rãi đi ở thi địa chung. Không có có bất kỳ thay đổi nào. 12 cường giả đuổi tới lại tản ra. Với hắn mà nói, giống như là phù vân. Kiếm thần sợ hãi than nói ra: đại nhân, ngươi thực sự là thần. Bọn họ thật vẫn không dám ra tay với ngươi. Lục Vũ sâu đậm nói ra: kiếm thần, Ngươi nên chứng kiến bản chất nhất gì đó. Bọn họ đuổi giết ta. Động lực chưa chắc rất đủ. Ở lợi ích mê hoặc trước mặt. Cho đệ tử của bọn họ có báo thù hay không, kỳ thực cũng không trọng yếu. Đây chính là nhân tính, kiếm thần ngơ ngác nói ra. Đại nhân chính là nhìn chúng nội tâm của bọn hắn, cho nên không có sợ hãi, Lục Vũ chậm rãi nói ra. Ở tuyệt diệt thi địa sâu chỗ, ngươi đem thấy được chân chính nhân tính xấu xí nhất một mặt. Tuyệt diệt thi địa sâu chỗ có cái gì? Kiếm thần nội tâm tràn ngập tò mò. Hắn có thể cảm nhận được, ở thi địa sâu chỗ có nhân vật rất đáng sợ. Lúc này, bỗng nhiên thấy rõ xa chỗ có hai đội người ngựa đang nhanh chóng vọt tới. Mỗi chi đội ngũ đều có mấy nghìn người. Bọn họ xem đến nơi này lẻn vào tới đoạt bảo người, đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, còn có ngoại nhân có thể đạp chân đến tuyệt diệt thi địa chung. Lúc trước bọn họ đạt được động tĩnh, còn có chút không dám tin tưởng. Bây giờ tận mắt thấy ngoại nhân, trong nội tâm đều mọc lên một loại không nói ra được hoảng loạn. Bọn họ là thời đại thủ vệ ở chỗ này chủng tộc. Bọn họ nhất phương sùng bái Thái Dương, nhất phương lấy mặt trăng làm đồ đằng. Chính là chiến nhật tộc cùng ám nguyệt tộc người. Lộc Vũ liếc mắt liền thấy được ám nguyệt tộc người. Người cầm đầu chính là Thiên Nhã Phu Nhân. Phía trước hắn đi trước thắng Thiên Tông, làm cho Thiên Nhã Phu Nhân về tới trước. Cái này không có cách xa nhau bao lâu thời gian, nhưng thật ra đang ở tuyệt diệt thi địa chung gặp nhau. Chiến nhật tộc trong đội ngũ, Thái Chu mấy vị trưởng lão cũng là quen thuộc mặt mũi. Bất quá lần này cũng không phải là mấy vị trưởng lão đầu lĩnh. Chân chính người cầm đầu chính là một vị hậu kỳ tôn chủ. Cái này người một đầu hồng phát giống như liệt hỏa một dạng. Tướng mạo thô cuồng mà vóc người khôi ngô. Trong đôi mắt kia tựa hồ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Không cần nhiều lời, cái này người tự nhiên là chiến nhật tộc liệt phu tộc trưởng không thể nghi ngờ. Ở thanh băng vực, liệt phu tộc trưởng cũng có phi thường địa vị cao quý. Đều nói thực lực của hắn tựa hồ còn mơ hồ vượt lên trước Huyền Viện Đao Vương một đường. Năm đó, Huyền Viện Đao Vương từng vạn dặm bái phỏng chiến nhật tộc. Cùng chiến nhật tộc có qua một đoạn thời gian gặp gỡ. Ở nơi này đoạn gặp gỡ chi về sau, Huyền Viện Đao Vương đối ngoại nhân chỉ nói hai người. Một cái Thái Chu, một cái liệt phu tộc trưởng. Ở nhắc tới Thái Chu lúc, Huyền Viện Đao Vương từng giống như trưởng bối khen cùng với chính mình đệ tử một dạng. Khen ngợi Thái Chu đao pháp thiên phú giỏi. Mà ở nhắc tới liệt phu tộc trưởng lúc, Huyền Viện Đao Vương tắc thì là gương mặt sùng kính ý. Biểu thị chính mình muốn thắng liệt phu tộc trưởng, trừ phi đao pháp thông thần. Chiến nhật tộc cùng ám nguyệt tộc đều là thời đại trấn thủ ở hoang vu trong sơn cốc. Thủ vệ tuyệt diệt thi địa. Đây là hai tộc bọn họ sứ mệnh. Không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân đạp chân đến tuyệt diệt thi địa chung. Hoang vu sơn cốc chính là tuyệt diệt thi địa duy nhất môn hộ. Bọn họ lại không nghĩ rằng, lần này không thông qua bọn họ hoang vu sơn cốc, lại có nhiều như vậy cường giả đã ẩn núp đến rồi tuyệt diệt thi địa. Đây là hắn nhóm khó có thể cho phép. Theo bọn họ Đằng Sơn lão tổ cùng Hoa Vân lão tổ cái kia nhất đại lên, sứ mạng của bọn hắn chính là yên lặng bảo vệ tuyệt diệt thi địa. Không cho phép bất luận kẻ nào đến đây đụng vào nơi này thi thể. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Không thể hái tuyệt diệt thi địa trong thiên tài địa bảo. Mau mau theo tuyệt diệt thi địa chung đi ra ngoài. Chiến nhật tộc cùng ám nguyệt tộc người đều là ra sức la hét lấy. Thần tình không có sai biệt. Đừng xem hai tộc bọn họ trong lúc đó thường thường đấu tranh. Thế nhưng ở thủ vệ tuyệt diệt thi địa lên, cũng là có giống nhau sứ mệnh, có độ cao nhất trí. Hai tộc chúng có người rất nhanh nhận ra Huyền Viện Đao Vương, Đan Nguyệt Nhân Tôn, Vân Tiêu Điện Chủ, Hải Vô Ngôn chờ đỉnh phong cường giả thân phận. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ là ra sức quát bảo ngưng lại lấy. Bất kể là ai, cũng không thể tại hắn nhóm tuyệt diệt thi địa cướp đoạt thiên tài địa bảo. Chiến Nhật tộc mọi người đang liệt phu tộc trưởng dẫn dắt xuống, dẫn đầu đi ngăn cản. Thế nhưng cái này 12 cường giả đều là đỉnh phong tồn tại. Há là tốt như vậy ngăn cản. Hết chương.